Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1461, kinh sợ thối lui. Huyết Phù Đồ Thánh tướng quân một trong Vương Hoan mắt gặp vậy Ninh quân tướng lãnh lại có thể thúc ngựa giết về, hắn tâm lý như vậy sợ hãi liền càng nồng đậm, hắn là từ quân người, ở Sở Quốc làm tướng, tại Bắc Cương biên quân trung sinh sống nhiều năm. Ở Huyết Phù Đồ trong đội ngũ, hắn đối quân nhân nhất vì rõ ràng, lúc này gặp Đường Thất địch dưới quyền thân binh khí thế, liền biết lần này phiền phức lớn, nhiều năm như vậy lãnh binh, hắn cũng không có gặp qua như vậy khí thế binh lính. Xem binh lính hình dáng gì, là có thể nhìn ra chủ tướng là hình dáng gì, những kỵ binh kia tuy chỉ hơn trăm người, nhưng chính là có một loại vô địch khí thế. Vương Hoan lập tức lần nữa dương cung. Lần này không chỉ là một chi thiết mưa tên, mà là ba chi. Đây là Vương Hoan sở trường nhất cũng là nhất có uy lực thuật bắn cung. Cái này ba chi mũi tên cũng không phải là cùng nhau bắn ra, mà là lấy liên châu thủ pháp, để cho ba chi mũi tên cơ hồ là đầu đuôi tương liên đánh về phía kẻ địch. Coi như kẻ địch phản ứng nhanh chóng có thể chống đỡ mũi tên thứ nhất, cũng không khả năng lại còn như vậy thần tốc phản ứng liên phá phía sau hai cây mũi tên. Có thể hắn chọn sai đối thủ rồi. Vậy ba chi mũi tên bay về phía Đường Thất địch, mà Đường Thất địch liền tránh ý tưởng cũng không có. Súng trường đi về trước máy động, nhìn như chỉ là thật đơn giản kỵ binh nhô lên gai. Nhưng mà cái này một súng nhưng đem ba chi mũi tên tất cả đều sụp đổ. Một súng phá ba mũi tên. Nếu nói là cái này ba chi mũi tên ở cùng cái đường thẳng trên, lấy tinh chuẩn thương pháp liên phá ba mũi tên, vậy vậy không phải là người tầm thường có thể làm được chuyện. Thử nghĩ một tí, như một cái người bình thường mang thương tiến mạnh, đối diện bay tới cũng là ba chi tầm thường mưa tên. Trùng hợp dưới, người này một súng đem phía trước mưa tên sụp đổ. Cái này trùng hợp cũng chỉ có thể là duy nhất trùng hợp. Thứ nhất, phía sau hai mũi tên cùng quá chặt, không thể nào lại còn phản ứng. Thứ hai, trên mũi tên lực độ vậy đủ để cho thương đường tất cả sai lệch, không có biện pháp đi đón đỡ phía sau mũi tên. Nhưng mà Đường Thất địch thương nhìn như cái này thật đơn giản về phía trước tiến mạnh, nhưng có quỹ tích lên biến hóa, có thể nói là một súng ba đổi, vậy có thể nói là ngay lập tức ba thương. Mà vậy cấp tốc mà đến ba chi thiết mưa tên không có thay đổi súng bất kỳ quỹ tích. Nặng như vậy lại lực lượng còn lớn như vậy thiết mưa tên, thậm chí không có để cho thương có chút run rẩy. Ở một chùm đốm lửa bên trong, ba chi thiết mưa tên xoay tròn vỡ bay ra ngoài. Vào giờ khắc này, Vương Hoan ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn không chút do dự nào, lập tức lần nữa phát mũi tên. Lần này vẫn là ba mũi tên liên phát. Giống nhau là cái này ba chi mũi tên vẫn là như vậy tốc độ. Bất đồng chính là, ba chi mũi tên có hình chữ phẩm bay ra. Trong đó một gian bắn về phía Đường Thất địch. Hai tên bắn hướng Đường Thất địch thú cưỡi, nhanh xông lên bên trong. Đường Thất địch thiết thương lại có thể ở trước người lộ ra ngoài một cái vòng tròn vòng. Ở chiến mã phía trước xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy được vòng sáng. Đó là thiết trên súng mũi nhọn. Bóc bóc bóc, liên tục ba tiếng giòn vang. Ba chi thiết mưa tên lần nữa bị hất bay. Vương Hoan cả kinh thất sắc. Lúc này giữa hai người khoảng cách đã không có thời gian để cho hắn tái phát mũi tên. Hắn không thể làm gì khác hơn là rút ngựa chạy. Nhưng mà trời mới biết, Đường Thất địch con ngựa kia làm sao có thể nhanh như vậy. Ở Vương Hoan kinh hoàng rút ngựa lúc xoay người, Đường Thất địch thương vậy đến. Phá. Thương như sét đánh, tiếng như sấm, Đường Thất địch dục ngựa nhanh xông lên bên trong. Súng trường tiến mạnh, một súng đâm xuyên qua Vương Hoan sau lưng. Cái này một súng đem Vương Hoan trực tiếp chọn đứng lên. Đường Thất địch như cũ phóng ngựa, không có chút nào ảnh hưởng, mà Vương Hoan cũng đã treo ở vậy cần thiết thương trên. Cái này một súng ngay tức thì đánh xuyên hắn thân thể. Hắn tạm thời tới giữa vậy còn chưa chết, cho nên còn có thể gắng sức vùng vẫy. Vì vậy, một màn này liền để cho thấy người kinh ngạc đến tột đỉnh. Vậy đại tướng quân phóng ngựa chạy như điên, súng trường thượng thiêu trước một người còn ở hôi tay múa chân ra hòa. Thân súng lại còn duy trì tuyệt đối vững vàng, không có một chút phập phồng. Như vậy lực cánh tay, làm sao có thể không để cho trong lòng người sợ hãi. Cách đó không xa, Hắc Võ Kiếm Môn đại kiếm sư Đại Tân Thác Nặc thấy một màn này. Ánh mắt vậy bỗng nhiên mở to, tuyệt đối không thể thả người này rời đi. Hắn phải là Ninh Quân ở giữa đại tướng, nhất định phải lưu lại người này. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn bên người mấy tên kiếm môn đệ tử dục ngựa hướng đường thất địch xông lại. Những thứ này kiếm môn đệ tử chẳng lẽ trong lòng không sợ? Chỉ là kiếm môn quy củ xâm nghiêm, nếu có trái lệnh, một loại là chết. Kiếm môn đại kiếm sư mệnh lệnh, bọn họ ai dám phản đối, ai dám do dự. Cái này mấy tên kiếm môn đệ tử đem trọng kiếm rút ra. Trong đó hai người một trái một phải giáp công đường thất địch. Bên trái người trọng kiếm đi bên phải bình đưa ra. Bên phải người cầm trọng kiếm đi phía trái bên bình đưa ra. Cái này hai người kiếm liền giống như là hai đạo cản tim. Chỉ là một người cản là đường thất địch. Một người cản là đường thất địch ngựa. Tốc độ như vậy dưới đối xông lên. Nếu là bị trọng kiếm quét trúng, người sẽ đoạn, ngựa vậy sẽ đoạn. Đường thất địch dục ngựa xông lại. Ở đó hai cây trọng kiếm đến gần trước. Thiết thương đi phía trái bên hoành gõ một cái. Dầm một tiếng đập vào chiến đầu ngựa trên. Một kích này dưới chiến mã trực tiếp hoành nhảy ra. Liền hô một tiếng rên gì cũng chưa kịp phát ra. Hạ một hơi thở. Đường thất địch thiết thương đi bên phải càn quét tới. Địa phương một tiếng quét ở bên phải kiếm kia cửa đệ tử trong tay trọng kiếm trên. Một súng cầm trọng kiếm đập lật trở về. Cái này trọng kiếm liền đem kiếm kia cửa đệ tử từ trên lưng ngựa cắt đứt nửa cái đầu người. Vậy chiến mã còn ở trước sông lên. Mà trên lưng ngựa kiếm môn đệ tử, trước nửa cái đầu không có. Kiếm là hoành cắt đi qua. Từ đỉnh đầu đi xuống đến cổ. Bao gồm óc và mặt ở bên trong trước nửa cái đầu bay ra ngoài. Mặt phốc đích một tiếng rơi trên mặt đất. Ánh mắt còn mở đâu. Cũng không biết hắn hay không còn thấy được. Phía sau kỵ binh vó ngựa liền hướng hắn ánh mắt rơi xuống. Ngựa đạp mà qua, gương mặt đó bị đạp xẹp xuống. Mặt bên dưới, cũng không biết là thịt hay là thứ gì. Bị đạp trúng thời điểm còn vây quanh một cổ. Huyết phù đồ thánh tướng quân một trong Vương Hoan. Bị đường thất địch một súng bắn chết. Hứa Tố Khanh thấy được. Lúc này Hứa Tố Khanh trong mắt đã tràn đầy sát ý. Đại Tân Thác Nặc nói người nọ phải là Ninh Quân ở giữa đại tướng. Muốn lưu lại, có thể Hứa Tố Khanh nơi nào còn có lưu lại người này tâm tư. Chỉ muốn giết hắn là Vương Hoan trả thù. Năm đó, Diện Châu một đám giang hồ hào khách bảo vệ hắn giết ra trùng vây. Nếu không phải là Vương Hoan ở biên ải đem bọn họ thả ra ngoài nói. Bọn họ vậy tất sẽ bị Chu Sư Nhân truy binh vây quanh. Cho dù bọn họ đều là trên giang hồ danh tiếng hiển hách cao thủ, cũng không cản được đại đội nhân mã vây công. Vương Hoan đối với Hứa Tố Khanh, đó là có ân cứu mạng. Gặp hai người kiếm môn đệ tử trước sau bị giết, Đại Tân Thác Nặc dục ngựa thì phải về phía trước. Có thể hắn còn không nhúc nhích. Bên cạnh hắn Hứa Tố Khanh đã xông ra ngoài, nhanh xông lên bên trong. Hứa Tố Khanh đưa tay cầm một bên treo chém ngựa đao hái xuống. Cái loại này đao tương tự với đại sở phủ binh chế kiểu mạch đao. Bất quá thân đao so mạch đao muốn dài không thiếu. Cán đao chiều dài cùng mạch đao cơ hình dạng như nhau. Cái loại này chém ngựa đao uy lực cự lớn. Một đao có thể đem đội ngũ tất cả đều bổ ra. Hứa Tố Khanh là cao thủ giang hồ. Nhưng mà những năm này ở Mạc Bắc hoành hành làm tặc. Hắn vậy luyện không thiếu trên lưng ngựa công phu. Lúc này gặp vậy Ninh Quân tướng lãnh đã liều chết xung phong đến phụ cận. Hứa Tố Khanh một câu nói đều không nói. Trong tay chém ngựa đao hướng đường thất địch bổ xuống. Đường thất địch tự nhiên không biết người này chính là Hứa Tố Khanh. Biết cũng không sao. Gặp đối diện trong tay địch nhân chém ngựa đao ác liệt. Đường thất địch một súng tiến mạnh. Vẫn là như trước giết Vương Hoan như vậy thương pháp. Nhìn lên không có thay đổi chút nào. Đương một tiếng, cái này một súng lại có thể chính xác đâm vào chém mã đao trên lưỡi đao. Đó mới đánh xuống chém ngựa đao. Cứng rắn là bị một súng đụng trở về. thân đao đi hạ xuống. Hứa Tố Khanh mặt liền biến sắc. Hắn trước thấy được vậy Ninh quân tướng lãnh lợi hại, nhưng chân chính sau khi giao thủ mới biết cái này lợi hại là thật lợi hại. Cái này một súng lực độ, lại là liền hắn đều có chút không đè ép được. Thân đao đi về sau dương lên ngay tức thì, bị Hứa Tố Khanh rất miễn cưỡng dùng sức tính ngăn chặn. Sau đó càn quét, cắt về phía sai ngựa mà qua đường Thất Địch. Nhưng mà hắn cái này một đao càn quét đi ra đồng thời, đường Thất Địch thương vậy càn quét tới. Thân súng cùng đao lại đụng vào một nơi. Làm một tiếng kim loại tranh minh, đường Thất Địch thương đi về sau lay động một ít. Hứa Tố Khanh đao vậy đi về sau đãng xuất đi một ít. Hai người lần lượt thay nhau mà qua. Sau đó Hứa Tố Khanh sau lưng liền truyền tới mấy tiếng kêu thảm. Hứa Tố Khanh bận bịu tại đối phó đường Thất Địch thân binh tiến mạnh. Những thân binh kia mặc dù thực lực xa không đạt tới hắn, nhưng mà cái loại này quy mô xung phong dưới, bọn họ lại phối hợp ăn ý. Hứa Tố Khanh không cách nào giết người, chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn trở liền vòng mà đến súng trường nhô lên gai. Có thể đường Thất Địch ở sau lưng hắn nhưng giết liền mấy người. Mấy tên huyết phù đồ mã tặc kêu rên rơi xuống đất. Giờ khắc này, kiếm môn đại kiếm sư Đại Tân Thác Nặc bay lên trời. Hắn không có mang kiếm kia cửa có 102 trọng kiếm. Tay không, bay lên giữa không trung sau một cái chụp vào đường Thất Địch cổ. Tới đây cho ta, Đại Tân Thác Nặc quát to một tiếng. Đường Thất Địch một súng đâm chết trước mặt huyết phù đồ kỵ binh. Xoay tay cầm súng trường ném liền đi ra ngoài. Cho ta trở về, rầm một tiếng. Cán thương đang đánh vào Đại Tân Thác Nặc lòng bàn tay. Đại Tân Thác Nặc bàn tay đau nhức, thân thể về phía sau nhảy ra, lại rơi vào hắn trên chiến mã. Tới cũng nhanh, hồi đi cũng nhanh, trừ bị một tí bên ngoài, cái khác đều giống như chưa có phát sinh qua như nhau. Đường Thất Địch mang hơn 100 thân binh, đem truy kích mà đến huyết phù đồ kỵ binh giết một cái đối xuyên. Cái này một cái đối xông lên, thì có chỉ ít hơn 200 huyết phù đồ mã tặc bị đâm chết. Nhưng không có một cái thân binh ngã ngựa. Cái loại này thực lực lên chênh lệch, để cho tất cả mã tặc trong lòng cũng luống cuống. Bọn họ ở Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu ngang dọc vô địch, được gọi là có thể địch U Châu Thiết Kỵ, lại là tự xưng huyết phù đồ. Nhưng mà lần này, bọn họ thấy được cái gì mới thật sự là kỵ binh. Hứa Tố Khanh rút ngựa trở về còn muốn đánh. Tiếu Đình đã kéo lại hắn cánh tay. Đại đương gia, lại đánh sẽ chết nhiều người hơn. Hứa Tố Khanh ngẩn ra. Hắn lúc này mới chú ý tới. Hắn mang ra ngoài dưới quyền, đã có gần một nửa bị người giết. Trước đuổi theo người thời điểm có nhiều khí thế hung hăng, lúc này thì có hơn chật vật không chịu nổi. Hắn muốn lại đánh, có thể dưới tay hắn mã tặc nhưng sợ. Đối xông lên, lấy 600-700 người quy mô và hơn 100 cưỡi đối xông lên, người ta một binh không hư hại, bọn họ chết 200-300 người. Lại đối xông lên một lần nói, còn có thể còn lại mấy cái mã tặc. Lúc này một cái khác thánh tướng quân Niếp Tá ôm Vương Hoan thi thể trở về. Thi thể này trước bị đường Thất Địch tiện tay hất ra rơi xuống đất, trên mình tràn đầy vết máu. Đại đương gia, Niếp Tá ánh mắt đỏ như máu kêu một tiếng. Hứa Tố Khanh cắn răng một cái. Đi, hắn nhận lấy Vương Hoan thi thể ôm tốt. Một nhóm ngựa hướng doanh trại bên kia lui về. Bọn họ cái này vừa lui, nguyên bản vậy còn muốn lại đánh một trận Đại Tân Thác Nặc cũng chỉ tốt rút đi. Bởi vì hắn bên người đã không có nhiều ít kiếm môn đệ tử. Đường Thất Địch cũng không có truy kích, dừng lại chiến mã sau cầm mặt nạ đi lên đẩy một cái. Nhìn một cái chạy trốn mã tặc, lại không có bất kỳ vẻ đắc ý, diễn cảm bình thản hết sức. Hắn tùy ý khoát tay một cái, dưới quyền thân binh ngay sau đó nhảy xuống, cầm trên đất thi thể người đầu từng cái cũng chặt xuống tới. Đại Tân Thác Nặc quay đầu nhìn về phía chiến trường, hắn thấy được những cái kia Ninh quân kỵ binh, hướng thi thể một đao chặt xuống đi. Nhìn những binh lính kia, cầm một viên máu rầm rề đầu người xốc lên tới, tùy ý cột vào mình trên đai lưng. Một màn này, để cho Đại Tân Thác Nặc trong lòng cũng từng trận phát rét. Đây chính là trong tin đồn yếu đuối có thể lấn Trung Nguyên quân đội. Một tên kiếm môn đệ tử theo bản năng nói. Không biết người này là ai? Lại cường hãn như vậy? Đại Tân Thác Nặc nặng nề khạc ra một hơi sau nói. Như một đối một giao thủ, ta tất có thể thắng hắn. Nhưng nếu là ở như vậy trên chiến trường, ta không ngăn được hắn. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, có thể không thừa nhận cũng không được. Đại Tân Thác Nặc lúc này trong lòng suy nghĩ. Như vậy trên chiến trường, dù là cho hắn 500 hắc võ nhân kỵ binh, người kia như cũ chỉ mang hơn 100 cưỡi. Mình vẫn là không ngăn được. Cái tên kia là trên chiến trường bá chủ. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.